Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 473, Lôi chi lực tràng. Rời xa quân cách mạnh cùng hải quân hỗn chiến chiến trường. Lâm Thiên, Akainu cùng Aokiji đang tuôn ra kinh ngạc đại chiến. Song phương công kích quá mạnh mẽ. Nếu như tới gần này phổ thông hải quân cùng quân cách mạnh nói, sợ rằng ngay cả đơn giản sóng xung kích bọn họ đều khó ngăn cản. Cho nên ba người đều hết sức ăn ý. Tương chiến chàng cách xa. Ba y mạng tiếng Trung Omega viết hoa đích một. Đạp đạp đạp. Hai chân phế lực dẫm ở băng diện. Mỗi bước đạp xuống, băng diện trực tiếp bể thành vô số khối. Dậm dạp chằng chịt khe hở như giống như mạng nhện. Có thể tưởng tượng được. Akainu toàn thân thừa nhận rồi bao nhiêu lực lượng. Vào tiết lộ ra ngoài cũng đủ để tạo thành kinh khủng như vậy hủy diệt. Lùi lại thập đô mi, Akainu mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Có thể kia hơi run rẩy thân thể. Biểu hiện Akainu nội bộ thừa bị thương. Cũng không phải là như mặt ngoài vậy. Nóng bỏng dung nham chiếu xuống băng diện. Trong nháy mắt hòa tan ra một cái đáng sợ lỗ lớn. Trong động nóng bỏng nước nóng mạo hiểm nhiều lần nhiệt khí. Phốc thử. Akainu rốt cuộc không nhịn được. Trong miệng phun ra một cửa tiên huyết. Máu tươi huyết dịch nhiễm đỏ dưới chân băng diện. Chiến đấu tiến hành được hiện tại. Akainu đã xuất hiện tại thương thế. Cường lực nắm tay đánh bay Akainu. Lâm Thiên cũng tương tự bị cường đại lực đánh vào đẩy lùi. Còn chưa ngừng rút lui bước chân. Aokiji công kích đã kéo tới. Kỷ băng hà. Phong kín chân phải hóa thành hàn băng. Hướng xuống đất đạp xuống. Nhất thời một đạo hàn băng mang tấn trên mặt đất hiện lên. Đóng băng Lâm Thiên rút lui bước chân. Lạnh như băng hàn băng. Vô cùng tấn leo lên hai chân. Còn chưa chờ Lâm Thiên phản ứng kịp. Hàn băng đã lan tràn đến rồi ngực chỗ. Tấn đóng băng Lâm Thiên. Mây cầu. Phía sau Akainu. Không có buông tha cái này tuyệt cơ hội tốt. Đứng dậy bay ra. Tay trái hóa thành dung nham. Hướng phía trước bị đóng băng ở hàn băng trong Lâm Thiên. Tấn kích ra một đạo nham thạch nóng chảy ở. Chi chi chi. Đúng lúc này. Sừng sững ở trên mặt băng hàn băng bên trong. Màu xanh nhạt tia sáng vang lên. Cứng rắn hàn băng lấy mắt trần có thể thấy độ nhanh tiêu tán. Hàn băng dung hóa thành dòng sông. Tích rơi vào băng diện. Bị đóng băng ở hàn băng bên trong Lâm Thiên thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra. Nhưng mà, Akainu nổi giận ra nham thạch nóng chảy trụ, đã giết hướng Lâm Thiên. Không có kỳ tích sinh, nham thạch nóng chảy trụ tấn xuyên qua Lâm Thiên phần bụng. Nóng hổi nham thạch nóng chảy chỗ đi qua, băng diện đều xuất hiện một đạo sông. Nhưng mà đánh chúng cũng không phải là thi thể, chỉ là một nói lôi quang. Lúc này, Akainu trong lòng là bất đắc dĩ, làm tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Cũng cảm nhận được tự nhiên hệ miễn dịch vật lý thương tổn loại kỹ năng này ác tâm. Băng mã tấu, nham thạch nóng chảy trụ bay qua. Không biết lúc nào hỗn tạp ở phía sau Aokiji. Huy vũ một thanh băng mã tấu. Ở Lâm Thiên bả vai cửa cắt qua. Băng mã tấu vô cùng ung dung đột y phục rách dưới ngăn cản. Cắt ra một đạo mấy cm vết thương. Tiên huyết tấn bừng lên. Nhuộm đỏ nửa cánh tay. Vốn đang có thể tạo thành thương thế Aokiji đột nhiên nhả ra băng mã tấu thối lui. Không phải Aokiji không phải muốn tiếp tục dưới sự công kích đi. Mà là Lâm Thiên nắm tay trước mặt đánh tới. Khu vực gài mìn, ba động quyền, hữu quyền kích ra. Lực lượng kinh khủng mặc dù không có trực tiếp trúng đích Aokiji. Cương mãnh quyền kính tạo thành phóng đi. Lại đồng dạng sở hữu khủng bố lực sát thương. Aokiji bị đánh nát thành vô số hàn băng tán lạc tại băng diện. Lôi kiếm, cắt ngang, một quyền kích ra. Đồng thời tay trái nắm chặt lóe ra lôi điện truy phong. Hướng phía trước thả vọt tới Akainu vung ra. Trong lúc vội vàng động thế tiến công. Cũng không có bao nhiêu uy lực. Akainu giơ lên nham tương quyền đầu. Đón Lâm Thiên vung ra chảm kích mà lên. Luôn luôn uy lực cường thế chảm kích. Lại bị Akainu một quyền đánh nát. Đối với cái này màn, Lâm Thiên sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Dù sao mình chỉ là vì ngăn cản Akainu thế tiến công. Chỉ muốn làm điểm ấy như vậy đủ rồi. Tranh thủ được một chút thời gian. Lâm Thiên toàn thân đã toàn bộ từ hàn băng đi ra. Lập tức hướng phía sau lui nhanh. Mở ra đến một cái khoảng cách an toàn. Mới dừng lại cước bộ. Trên mặt băng, khiết bạch hàn băng quỷ dị thong thả mọc lên. Aokiji thân thể từ hàn băng bên trong nổi lên. Khóe miệng nhàn nhạt chừa lại vết máu. Aokiji vừa rồi kia hạ dù cho tránh né đúng lúc. Vẫn là bị thương. Làm sao có thể. Lăng không còn có mãnh liệt như vậy lực đánh vào. Nếu như bị chính diện bắn chúng kia được có cỡ nào cường đại lực lượng. Hưởng lôi quả thực cũng không khả năng đối với thuần túy lực lượng tạo thành kinh khủng như vậy. Tăng phúc. Nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Thiên. Aokiji lúc này trong lòng là kinh ngạc. Lâm Thiên làm sao có thể sẽ ủng có như vậy cường đại lực lượng. Hiện tại không người đảo giao phong. Hai người không hề sử dụng toàn lực. Nhưng đối với đối phương chiến lực hay là có đại khái dự đoán. Lăng không mà đến sóng xung kích. Cũng có như vậy lực lượng. Nếu như bị chính diện bắn chúng nói. Thế gian không có mấy người có thể ngăn cản. Không ngừng Aokiji. Akainu trong lòng càng là tràn ngập kinh ngạc. Lúc trước chính mình lớn phun lửa nhưng là bị Lâm Thiên dùng thuần túy lực lượng đánh bể. Đẩy lùi cùng đánh bể cũng không phải là hai khái niệm. Giữa hai người cần lực lượng là cách biệt một trời. Không thể đánh đồng. Phải biết chính mình lớn phun lửa. Nhiều như vậy năm qua. Còn không có bị mấy người chính diện đánh bể. Dù cho sở hữu thế giới tối cường lực lượng. Chấn động trái cây dâu trắng. Cũng chỉ là khó khăn lắm làm đến mức độ như thế. Khó Dorian thiên lực số lượng đã tăng cường đến rồi kinh khủng như vậy tình trạng. Akainu trong lòng không dám tin tưởng hô. Có quan hệ hưởng lôi quả thực có thể đối với lực lượng tạo thành tăng phúc. Vô luận Akainu vẫn là Aokiji cũng không có cho rằng điểm ấy có thể. Nhưng mà Lâm Thiên có thể đột nhiên vận dụng kinh khủng như vậy lực lượng. Quả thực vận dụng tiếng sấm năng lực. Cầm thật chặt không khống chế được run rẩy tay trái. Lâm Thiên bình nhạt trên mặt. Nội tâm lại lộ ra vui sướng. Cái loại này lực lượng kinh khủng quá mạnh mẽ. Chỉ là, loại lực lượng này mạnh mẽ quá đáng từ chính mình dự liệu. Hữu quyền đã đau đớn khó nhịn. Có thể đầu khớp xương đều đã rạn nứt. Trong mắt lóe lên một tia kham yêu. Lôi điện tán ở hư không. Lúc này cả vùng không gian đã tràn đầy mắt thường không thể nhận ra điện tử. Đồng dạng tạo thành một cái chỉ có chính mình có thể cảm giác được điện trường. Điện trường nhưng là đối với chỗ trong đó điện tử có một lực lượng. Nếu như dùng kiếp trước xưng hô đó chính là điện trường lực. Mà Lâm Thiên lúc này chính là một cái cường đại điện tử. Sở hữu hưởng lôi quả thực lực lượng Lâm Thiên. Chính là lôi điện trường khống giả. Từ vật lý quy phạm sự tình. Đối với Vu Lâm ngày qua nói tựa như uống nước giống nhau đơn giản. Bởi vì, này vốn là cái không có suy luận anime thế giới. Sờ rơi miệng bên cạnh vết máu. Aokiji ánh mắt quét về phía Akainu. Akainu ánh mắt cũng trùng hợp quét tới. Hai người mắt đối mắt. Mỗi người ý tưởng đã có đại khái. Mặc dù không rõ bạch vì sao Lâm Thiên có thể vốn có lưỡng chủng trái ác quỷ lực lượng. Tiếng sấm lực lượng đã từ trong lòng hai người dự liệu. Nếu như là mỗi người công kích, hai người tất nhiên không phải Lâm Thiên đối thủ. Dù cho ở đa số quyết sách cùng trên sự tình, hai cái thường xuyên kiềm giữ tương phản ý kiến. Nhưng mà hôm nay đối mặt tình huống, hai người cần phải đem giữa hai bên bất hòa buông. Hợp tác đối phó trước mặt Lâm Thiên, bằng không lần này chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, rất có thể đối mặt thất bại. Cộng đồng từ băng diện đứng lên, cường đại khí thế bạo nổ ra. Kế tiếp đúng là hai cái lần đầu tiên toàn lực hợp tác chiến đấu. Cái này phiền phức, Aokiji cùng Akainu hai người tạm thời buông bất hòa. Hai người hợp làm tạo thành chiến lực cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Hai vị đại tướng buông hiềm khích lúc trước hợp tác, Lâm Thiên nội tâm cũng là tràn ngập ngưng trọng, chiến đấu nhất lại tới. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.